Chương 130, dẫn lửa thiêu thân thiên sứ. Chương 130, dẫn lửa thiêu thân thiên sứ. Á rủ dạ nhìn Lữ Trác một chút, chỉ cảm thấy Lữ Trác như trước là sâu không lường được, nghiêm nghị hồi đáp, tuy rằng không cảm thấy được Lữ Trác tiên sinh thực lực, nhưng ta nghĩ, hẳn là so với ta mạnh hơn nhiều. Như vậy ả ý chia dạ lộ ra một cái vẻ mặt trầm tư, sau đó, một luồng kỳ lạ mùi vị đột nhiên từ trên người hắn chuyển tới. Liên tại này cố phép thuật hương vị, sắp đánh lén đến rủ dạ cùng Lữ Trác thời điểm, Lữ Trác đột nhiên đi về phía trước một bước, đứng ở rủ dạ cùng ý chia dạ ở giữa, mà này cô hương vị phép thuật, cu nở dê trực tiếp bị Lữ Trác dễ dàng đổ nát. Đối với này, rủ dạ chẳng qua là cảm thấy một luồng không tên ma lực gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng bản năng nhưng cảm giác được một tia không đúng. Hảo, rủ dạ ngươi đi trước đi, ta cùng ý chia dạ có chuyện muốn nói. Lữ Trác nhìn rủ dạ một chút, ánh mắt lóe lên. Rủ dạ thấy thế, cau mày, sâu sắc nhìn ý chia dạ nhất mắt, dường như rõ ràng cái gì, nói, vậy thì giao cho Lữ Trác tiên sinh. Dứt lời, hắn xoay người rời đi đi ra ngoài. Trong thần sắc hơi có chút lo lắng. Vừa nãy, Lữ Trác ra tay, đã nhượng hắn phát hiện, trước mắt ỷ Trịa Dạ căn bản là cái hàng giả, vậy thì đại diện cho, bọn hắn kế hoạch tác chiến đã sớm bị kẻ địch phát hiện. Như vậy, sớm lao ra nặt cùng nhân, sẽ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn không thể chờ đợi được nữa xông ra ngoài, muốn chạy tới cứu viện. Cho tới Lữ Trác nơi này, hắn có thể cảm giác được, Lữ Trác thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Vì lẽ đó QNZ chỉ có thể tín nhiệm Lữ Trác. Ha ha, không nghĩ tới bị phát hiện đây. Nhìn thấy Lữ Trác đem rủ dạ đánh đuổi, Encho biết mình đã bại lộ, đơn giản nên ngang đi ra. Trên người nàng xuyên màu trắng lông chim làm ra quần áo. Phối hợp lên bản thân hình tượng, tuy nói không đạt tới chân chính thiên sứ trình độ. Nhưng QNZ đủ để dùng mỹ lệ đẹp đẽ đến xưng hô. Quả nhiên đây. Thánh thập đại ma đạo không giống cái kia hèn mọn ra hỏa dễ dàng đối phó như thế. Đặc biệt là thần bí nhất ngươi. Encho bước mềm mại bước tiến, đi tới, vây quanh Lữ Trác nhẹ nhàng xoay quanh, mang theo một làn gió thơm. Lữ Trác nhẹ nhàng ngửi một cái, lộ ra một cái mỉm cười, nói, hảo như hoa quế hương vị đây, là ngươi dùng nước hoa hay vẫn là ngươi mùi thơm. Cơ thể nghe được Lữ Trác câu này ngạc lớn, Encho sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, tựa hồ lại nghĩ đến ỷ chia ra. Nhất thời lộ ra một cái thần sắc chán ghét. Bất quá, cái này vẻ mặt nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, tiếp theo liền đổi thành một cái ngọt ngào mỉm cười. Ngươi muốn biết sao chính mình đến người đi. Lộ ra một cái cảm động mỉm cười, Encho lời nói, dường như mang theo một luồng câu dẫn mùi vị, nhượng Lữ Trác lộ ra một cái cười xấu xa, nói, nếu như vậy, vậy ngươi đứng ở đường núp đích. Dứt lời, Lữ Trác liền nên ngang hướng về Na Nở Dê đi tới. Biết rõ đạo Encho Nhi cái tên này đang dở trò quỷ. Bất quá đối với Lữ Trác tới nói, thực lực của hắn sớm đã nghiền ép tất cả, liền ngay cả Encho trên người tinh linh, toàn bộ đều đã kinh là thủ hạ của hắn. Encho còn không biết, Na Nở Dê căn bản là một tia cơ hội thủ thắng đều không có. Nàng lúc này, còn muốn chính diện đối đầu một tên thần bí mà mạnh mẽ thánh thập đại ma đạo, phần thắng không lớn. Vì lẽ đó, Na Nở Dê ngay lập tức sẽ chọn dùng A. Còn bị cái tên này được đà lần tới, một câu đùa giỡn cho hắn xem là thật sự tới làm một lần.